Thánh Vương, chương 801 bí mật của thần tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 801 bí mật của thần tàng. 7 khối tàn đồ đã được tập hợp đầy đủ ô 6 chuyên thần tàng tuyên cố được mở ra ốt cục một góc núi băng của bảo tàng đến từ chư thần tuyên cổ trong sử thi cũng hiển hiện ra, mà hiện ra đầu tiên là một luồng năng lượng mạnh mẽ không gì có thể sánh kịp. Luồng năng lượng mạnh mẽ này tiến vào sâu bên trong mảnh vỡ địa bay văn minh của hắn, ngay lập tức đăng cấp năng lượng được tăng vọt. Chỉ trong một chớp mắt trong cơ thể của hắn phát ra vô số tinh khí điện cuồng, hệ thống gen tính mạng cùng hệ thống chế tạo mẫu thể phát ra với năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Đã phát hiện thấy thể chất đặc thù của vận mệnh quét hình. Hư vô giả với huyết mạch vô thượng có trong truyền thuyết. Quang não thét vang lên chói tai. Trình độ khai phát huyết mạch chưa tới một, hy vọng kích thích huyết mạch của thân thể để khiến nó được khai phát một lần nữa. Cái gì? Dương Kỳ kinh ngạc, được khai phát một lần nữa. Hệ thống gen tính mạng và hệ thống chế tạo mẫu thể kia liên hợp lại một chỗ, không ngờ lại có công hiệu mạnh mẽ như vậy, thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ. Dương Kỳ cũng phải cảm thấy thể chất vận mệnh hư vô giả của mình đã được khai phát không kém cho lắm rồi, giờ tay nhấc chân đều có được năng lượng hùng hậu, nhưng đáng tiếc là trình độ khai phát vẫn còn kém hơn 1/10. Cảnh báo, năng lượng không đủ, không có cách nào để khai phát, không làm cách nào để kích thích được huyết mạch. Ở phía trên manh vỡ đĩa bay văn minh xuất hiện một luồng sáng mang sức mạnh kích thích phóng tới. Tia sáng này tiến vào kích thích thân thể Dương Kỳ cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái giống như được tắm trong suối nước nóng, nhưng chỉ sau một lúc ánh hào quang kia liền biến mất. Hắn cảm thấy nếu như tia sáng này lại kích thích hắn lần nữa thì nhất định hắn có thể một bước lên đến trời và đạt được tu vi tối cao vô thượng. Vận mệnh hư vô giả khai phát nồng độ huyết mạch lên đến trình độ 100 cuối cùng sẽ đạt tới dạng gì nữa? Trước tiên là tích góp từng tí năng lượng một rồi sau đó mở thần tàng tuyên cổ ra, nhìn xem ở sâu bên trong tinh đồng thần điện này cuối cùng là vật gì. Ta cảm thấy trong đó chắc chắn chứa đựng vô số thần, có thể khiến cho chân khí của ta lại được làm tinh thuần một lần nữa. Dương Kỳ đánh ra một quyền, tuyên cổ thiên đạo, sinh diệt huyền công. Hiện tại, hắn đã thu thập đủ 7 tấm tàn đồ. Trong mỗi một tấm tàn đồ đều ẩn chứa huyền công vô lượng, những huyền công này nếu hội tụ ở cùng một chỗ có thể tạo thành tuyên cổ thiên đạo sinh diệt huyền công hoàn chỉnh. Lúc này Dương Kỳ đã tu luyện xong toàn bộ huyền công, đạt đến mức độ quỷ thần khó lường. Phía sau lưng hắn, cánh cửa tuyên cố xuất hiện vững chãi rồi từ trong đó đi ra, mang khí tức thái cổ thân bí tang thương, mang quy mô nguy nga, bắt đầu trùng kích tinh đồng thần điện của. Lập tức cánh cửa lớn của thần điện bỗng mở ra một chút. Rất nhiều khí tức tăng thương của thái cổ liền xông ra chém giết. Ầm ầm, sét đánh gây chấn động mạnh làm nổ tung, từng đạo thái cổ thần lực ngưng tụ trở thành thực chất tiến hành công kích Dương Kỳ. Thái cổ thần lực này biến thành chiếc cầu vồng rồi sau đó toàn bộ công kích lên trên thân thể Dương Kỳ. Mỗi một lần công kích hộ thân chân khí của Dương Kỳ lập tức rung động ầm ầm. Khá lắm, hộ thân chân khí suýt chút nữa là bị đánh tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ đã biết rõ mỗi một đạo thần quang này đều có khả năng công kích giết chết những nhân vật có thực lực như chư thiên thần tướng, hộ giáo Pháp Vương. Thậm chí cả Diệp Vô Đạo nếu bị oanh kích liên tục thì chỉ sợ cũng sẽ bị hồn bay phách tán. Mỗi một luồng năng lượng này đều là những luồng điện to bằng một cái vạc nước ầm ầm đánh tan thời không, tập trung vào linh hồn người ta, dù có chạy đi bao xa cũng đều khó có khả năng mà trốn thoát. Trên thực tế, khi đi vào thần tàng tuyên cổ thì con người không còn cách nào trốn thoát. Sâu bên trong đại môn kia có lực hút không gì sánh kịp, có thể tác động vào cơ thể người ta, làm cho người ta không còn cách nào nhúc nhích được. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ rầm rầm rầm, ngàn vạn luồng thần quang liên tục công kích vào ngực của Dương Kỳ. Dương Kỳ ương ngạnh tiếp nhận công kích trực tiếp đổi mặt đến khi công kích chấm dứt. Lập tức ở sâu bên trong thần điện truyền ra một luồng ý niệm đã tồn tại từ cổ xưa, người thanh niên hữu duyên ạ, rõ ràng ngươi đã thừa nhận được công kích của thần quang cổ xưa. Ta có thể thấy ngươi là nhân vật cường đại chân chính, có thể chất độc nhất vô nhị. Có lẽ ngươi sẽ đạt được truyền thừa thần tàng tuyên cổ của chúng ta. Hy vọng ngươi sẽ bảo vệ được lợi ích của chúng thần chư thiên và không bị sức mạnh địa ngục làm cho sa đọa. Đột nhiên cổng lớn hé mở, Dương Kỳ liền lập tức bay vào trong. Hắn tự động rơi vào sâu bên trong tinh đồng thần điện. Toàn bộ không gian bên trong tinh đồng thần điện đều phong kín. Không gian bên trong đó rất rộng lớn, phía trước có rất nhiều tế đàn. Phía trên mỗi một tòa tế đàn đều có rất nhiều chân tàng, pháp bảo, thần khí, đan dược. Đây là sự chân quý của tuyên cổ thần tàng. Dương Kỳ đi vào một cái tế đàn cổ xưa rồi xem xét tứ phía, phát hiện ý niệm cổ xưa vừa rồi đã biến mất không thấy đâu nữa. trong cả thần điện không có cấm pháp tồn tại, thần tàng hoàn toàn theo tâm ý của mình, không có gì trở ngại, hiển nhiên là mình cũng đã thông qua được khảo hạch. Đây phải chăng là thần đan? Dương Kỳ chụp một cái, thu lấy một hồ lô ở bên trên tế đàn. Cái hồ lô này đường thờ phụng bên trên tế đàn giống như một ngọn núi nhỏ, một vị thần cường đại cũng có thể ở trong đó. Chẳng qua từ khi nó bị lôi xuống khỏi tế đàn, hồ lô liền dần dần nhỏ lại rồi đến cuối cùng đã trở thành lớn như lòng bàn tay. Chủ nhãn nhìn vào trong đó, Dương Kỳ liền phát hiện ra trong đó có một viên thần đan đang chìm nổi, chỉ hơi hít một hơi là gân cốt toàn thân liền rung động đùng đùng. So với thần đan của Diệp thiếu gia Diệp Vô Đạo thì thứ này mạnh mẽ hơn nhiều. Dương Kỳ nhớ viên thần đan mình đã từng cướp lấy trong tay Diệp thiếu gia và hiện tại cũng đã luyện hóa được nó từ lâu. Thần đan kia có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, nhưng so với viên thần đan hiện tại một ở trong thần tàng tuyên cổ này thì đúng là như đồ giả gặp đồ thật vậy. Chuyên, tuyên cổ hoán thiên thần đan, thu thập mấy chục loại thần dược bên trong hỗn độn thần quốc mà chế luyện mà thành, nuốt vào có thể thay trời đổi đất, có được thân thế bán thần, lấy bản thân là thiên, đổi lấy thiên đạo, thay thế thiên đạo. Thần dược cường đại, gia tăng công lực cả triệu năm. Tu vi còn chưa đủ thì nhớ đừng có sử dụng. Dương Kỳ đột nhiên phát hiện ra ở bên trên tế đàn có khắc rất nhiều chữ nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó đều là thần văn, cũng may hắn nhận biết được đó chính là cái chữ giới thiệu tác dụng của thần đan. Được rồi, bây giờ ta có được cơ thể chúa tể, phi thường cường đại rồi. Thần đan này có thể trợ giúp ta tạo ra được mấy cái cao thủ siêu cấp. Chờ ta thu hồi thần đan xong sẽ hòa tan thành thần thủy rồi cho đệ tử dưới trướng uống. Dương Kỳ một tay ném thần đan hồ lô về phía trước lên trên tế đàn rồi xem xét pháp bảo ở bên trên tế đàn. Đám tế đàn này dày đặc kéo dài ra xa xa, giống như là phần mộ vậy. Bên trên từng cái tế đàn đều đặt một pháp bảo, mà trên tế đàn khắc văn tự đều là giới thiệu về công hiệu pháp bảo. Thứ này rõ ràng là một kho báu tự hồ do chư thần, chủ nhân của thần tàng tuyên cố lưu lại chuẩn bị cho đại kiếp nạn trong tương lai. Dương Kỳ đi đến phía trước tòa tế đàn thứ hai. Phía cao trên tế đài đặt một binh khí tựa như cây lang nha bổng, nhưng lại không phải do tinh thiết rèn thành mà được tạo thành bởi xương cốt. Hắn cầm xuống dưới, phát hiện ra thứ này rất nặng, cơ hồ so đã vượt qua cả một tòa tiên giới. Bất hủ thần tính chảy xuôi trong đó, điên cuồng 10 phần, lúc nào cũng như muốn bạo phát ra, hủy diệt thiên địa. Thần lang bổng chính là một cây cuồng binh thần khí do chúng ta đánh chết thái cổ chư thần chi lang rồi luyện hóa hài cốt để chế tạo thành, trong đó sẽ ẩn chứa khí tức rất mạnh và điên cuồng. Dương Kỳ nhìn văn tự trên tế đàn mới phát hiện ra, nó đúng là lang nha bổng thật. Phải giết chết một con thiên lang tu luyện tới cảnh giới chư thần rồi luyện chế mới thành thứ này, thảo nào trong đó lại có thần tính điên cuồng mà tàn nhẫn. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, nhất định phải tìm được một mãnh sĩ mới có thể sử dụng được binh khí này. Bản thân ta cũng không có tác dụng gì, nhưng có thể khiến trình độ của đệ tử dưới trướng ta tăng vọt. Dương Kỳ lại tiếp tục nhìn xuống, phát hiện ra bên trên từng tòa tế đàn toàn bộ đều là thần khí, thần đan, đao thương kiếm kích rực rỡ muôn màu, trừ những cái đó ra còn có một chút pháp bảo, lệnh kỳ, trường phiên, thậm chí còn có bảo tràng, cây dù, mui xe, xe ngựa. Các loại bảo bối thần khí, mỗi một thứ đều phát ra thần tính mạnh mẽ. Nếu như toàn bộ được xuất ra thì chỉ sợ lập tức sẽ có thể trang bị thần khí cường đại cho cả một quân đoàn cực lớn. Nếu ta đem thần khí bên trong thần tàng tuyên cổ ra ngoài, võ trang cho quân đoàn quang minh của ta thì chẳng phải là lập tức trở thành vô địch sao? Sát thần diệt Phật không đâu có thể địch nổi. Cái này chính là chủ nhân thần tàng tuyên cổ. Lúc nó được mở ra ở bên trong cõi U Minh tất nhiên đã có định số chính là được sử dụng để cứu văn thiên địa thoát khỏi kiếp nạn. Dương Kỳ lại nhìn thấy một bộ kiếm trận do thần khí tạo thành có khoảng chừng mấy vạn thanh thần kiếm được gọi là vạn cát tuyên cổ hào quang thần kiếm. Nếu có một vạn lão ngoan đồng thao túng cùng lúc thì thứ này có thể vây khốn nộ hòa liệu thiên đại đế trong một khoảng thời gian. Ngoài ra còn có một quả thần khí hình cầu, nghe đồn rằng hóa chướng châu, có thể làm mất tác dụng của tất cả chướng ngại, nếu gặp phải đại trận do rất nhiều chướng ngại vật bố trí thành thì bất kể công kích nào cũng đều triệt để mất đi tác dụng. Đây là, Dương Kỳ tới bên trên một tòa tế đàn, ở chính giữa tế đàn đặt một tòa núi nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên núi nhỏ tỏa ra 5 loại màu sắc ánh kim có lẽ được chế tạo từ vàng, bạc, đồng, thiếc, trì mà thành. Trong đó đương nhiên là ẩn chứa thần tính ngũ kim, chỉ có thần giới mới có. Nó rất nặng, Dương Kỳ vất vả lắm mới cầm lên được. Thiên Tôn Chi Sơn, tế trên đài giới thiệu là ngọn núi này có thể gọi là Chí Bảo Trấn Sơn, thần khí mức cường đại, nếu như được đặt trong tiên giới, thì toàn bộ nguyên khí của tiên giới lập tức sẽ nồng đậm gấp mấy chục lần, quy luật trong đó cũng sẽ chặt chẽ gấp 10 lần. Hơn nữa, tại phía dưới Thiên Tôn Chi Sơn đặt một binh khí thì trong thời gian ngắn sẽ ngưng tụ ra Thiên Tôn Thần Vân. Thiên Tôn Thần Vân sẽ có được sức mạnh phá tà, trấn ma, thanh tâm và tinh lọc tạp chất, tăng cường dũng khí, trí tuệ. Từng kiện pháp bảo thần khí đều được Dương Kỳ tìm hiểu xem xét. Dương Kỳ tiến vào trong đó, thấy được toàn bộ mấy vạn thần khí trên tế đàn. Bên trên từng tế đàn đều là binh khí hiếm thấy từ xưa tới nay, thậm chí thần khí của đầu xuất thiên, bát bộ thiên tiên giới tại đây quả thực không đáng nhắc tới, bởi chẳng khác gì là so sánh kho báu của địa chủ với kho báu của quốc vương. Chẳng qua, những cái bảo bối này cũng không lợi gì đối với tu vi bản thân ta. Ta trước tiên phải xem ở sâu trong tận cùng tế đàn có cái gì có thể làm tăng tu vi của ta lên hay không. Dương Kỳ ngẩng đầu mà bước thẳng vào, không để ý tới đám bảo bối thần khí, trực tiếp bay vút ra xa khỏi từng tòa tế đàn rồi xuyên thăng qua cả trăm vạn tế đàn. Hắn liền tới được thần điện cuối cùng, trông thấy một tòa cánh cửa cổ kính. Cánh cửa này không phải do năng lượng biến thành mà là một kiện thần khí vô cùng cường đại. Tại phía trên có viết bốn chữ to, cánh cửa tuyên cổ, ở bên ngoài cánh cửa có bảy người ngồi ngay ngắn. Bảy người đều trông rất sống động, mặc y quan cổ xưa, không phải tu sĩ thời hiện đại mà là những tồn tại từ rất xa xưa. Trên người bọn họ có thần tính cường đại, thậm chí đã tiếp cận phạm thần, chẳng qua đều là thi cốt đã chết đi, không phải còn sống như phạm thần. Web bảy người ngồi cùng một chỗ bảo vệ cánh cửa tuyên cổ đó chính là chư thần đã chết. Cách chương.